bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ 42 chương. Buổi chiều khóa toàn bộ thượng xong, bữa tối về sau trở lên một tiết chính khóa sau, liền nghênh đón một ngày chung cuối cùng hai tiết tiết tự học buổi tối. Thực không khéo, hôm nay tiết tự học buổi tối từ chủ nhiệm lớp tự mình tới Simonser có buổi sáng sự tình buổi tối. Chủ nhiệm lớp thật không có lại gây sự, trên thực tế nàng hoàn toàn toàn làm lơ Diêm Hàn bọn họ này một bàn. Mà vì gia tăng loại này bọn họ bị làm lơ cảm giác, nàng còn sẽ thường thường mà đi quan tâm một chút bọn họ phụ cận ngồi đồng học. Nguyên bản tiết tự học buổi tối chính là thượng tự học, cấp học sinh một chút chính mình thời gian đi học tập. Nàng thường thường mà đều phải quản thượng trong chốc lát, người khác ngẩng đầu nàng muốn xen vào, người khác không thấy khóa nội thư nàng cũng còn muốn xen vào. Nhất quá phận chính là còn sẽ thường thường mà đi đến phía dưới đi. Đơn độc hỏi một ít không có học tiếng Anh đồng học tiếng Anh tác nghiệp viết xong sao. Rõ ràng lớp im ắng không ai nói chuyện, nàng cũng muốn cố ý tìm vài người bồi liêu. Không nói người khác, chính là Ôn Giáp Vinh đều phiền. Tuy rằng, tiết tự học buổi tối từ đầu đến cuối đều đang xem thư làm bài Diêm Hàn cũng không phạm chuyện gì. Hắn tâm còn thô, hoàn toàn không ý thức được chính mình đã bị lão sư lãnh bạo lực. Duy nhất không kiên nhẫn chính là tên này lão sư tổng thường thường tới thượng một câu. Này ở im ắng lớp liền có vẻ thập phần đột ngột. Tổng làm hắn ở thời điểm mấu chốt phân tâm đi hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra còn hảo. Giống thường lui tới giống nhau chỉ ở trên mặt bàn mở ra một quyển sách. Chẳng qua lúc này xem đến mê mẩn, hai tay đều bắt được trên mặt bàn tới. Ngón tay thon dài quy quy củ củ mà ấn hai sườn là trang sách. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía tình huống. Lại một lần bị đánh gãy ý nghĩ Diêm Hàn còn thân cổ hướng kia quyển sách thượng nhìn thoáng qua. Thoạt nhìn như là khóa ngoại thư, nhưng mặt trên họa chụp tọa độ, còn viết rất nhiều toán học ký hiệu. Bất quá đục lỗ một nhìn khẳng định không phải bọn họ khóa nội học tập nội dung. Xuất phát từ tò mò, hắn nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút Lâm Kiến Lộc đang xem cái gì. Nhưng hắn lực chú ý lại thực mau mà bị Lâm Kiến Lộc nghiêm túc sườn mặt hấp dẫn. Ngày thường không chú ý khả năng còn nhìn không ra tới. Nhưng từ mặt bên nhìn Lâm đồng học lông mi là thật sự trường a. Đôi mắt vẫn là mắt hai mí, phối hợp thật dài lông mi. Hắn hơi hơi chuyển động đôi mắt nhìn quét trang sách khi bộ dáng không khỏi quá hấp dẫn người bá. Bất quá, nhìn quét là thật sự nhìn quét. Lâm Kiến Lộc đọc sách tốc độ không phải giống nhau mau. Trong chốc lát một tờ, Diêm Hàn cảm thấy loại này phức tạp thư tịch chính mình hai trang phải nghiên cứu một tiết khóa. Nhưng Lâm Kiến Lộc không sai biệt lắm là vài phút liền phải phiên trang một lần. Như vậy xem ra hắn hai tay sở dĩ không có đặt ở phía dưới nguyên nhân rất có thể là phiên trang tần suất quá cao, trong chốc lát mang lên trong chốc lát buông đi. Quá lăn lộn, liền như vậy cái công phu Lâm Kiến Lộc đã lại phiên một tờ. Diêm Hàn đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình không thể lại nhìn, hiệu suất không ai ra cao, lực chú ý cũng không ai tập trung, lại không cưỡng chế chính mình một chút ngày tháng năm nào hắn mới có thể học giỏi tập. Không còn có phân thần Diêm Hàn vẫn luôn học được tan học. Cao một tiết tự học buổi tối là hai tiết liền thượng. Trung gian đồng dạng nghỉ ngơi 10 phút, may mắn này 10 phút chủ nhiệm lớp không ở lớp, Ôn Giác Vinh chạy nhanh lên hoạt động, bị quản được cả người khó chịu, trời biết hắn loại này tính tình người vừa mới đều hơi kém đứng lên tùy tùng chủ nhiệm chính diện. Cương, nàng sao như vậy phiền nhân đâu, còn ấn cái hỏi tiếng Anh tác nghiệp viết không viết xong. Ta đi. Khoảng cách ngày mai nộp bài tập thời gian không phải còn có một đêm đâu sao? Liền thế nào cũng phải trước viết nàng tiếng Anh tác nghiệp à? Nàng ấn vóc đều hỏi. Diêm Hàn chớp chớp mắt, mặt sau hắn cưỡng bách chính mình không bị ngoại giới quấy rầy. Phí lão đại sức lực cùng tinh lực, cuối cùng là có điểm hiệu quả. Tác nghiệp việc này hắn thật đúng là không chú ý. chúng ta này tấm ảnh ấn cái đều hỏi. Trừ bỏ ngươi cùng Lâm Kiến Lộc bên cạnh Tần Tư Du cũng nói. Nhưng nàng hiện tại lo lắng sự tình cùng Ôn Giáp Vinh cũng không giống nhau. Lâm Kiến Lộc vừa tan học liền từ sách vở chung hoàn hồn. Hắn hiển nhiên cũng không chú ý tới điểm này. Lúc này cùng Diêm Hàn song song nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai cũng không nói gì. Đối với ban ngày văn phòng phát sinh sự, hai người đều giữ kín như bưng. Không nhắc lại quá, cũng cảm thấy không cần thiết nhắc lại. Tuy rằng hiện tại hồi quá vị nhi tới, cảm thấy chủ nhiệm lớp phỏng chừng là bị niên cấp chủ nhiệm huấn làm nàng đừng động Lâm Kiến Lộc. Vừa không cam tâm lại không dám lại quản, cho nên mới nhiều chuyện như vậy nhi. Diêm Hàn lúc này đánh cái qua loa mắt, hi hi ha ha mà an ủi Ôn Giác Vinh. Vậy ngươi liền trước đem nàng tác nghiệp cấp viết bài. Ôn Giác Vinh chừng hai mắt tay cắm xuống eo. Nói, tiểu gia càng không, có thể đem Ôn Giác Vinh như vậy dịu ngoan ngoan ngoãn nghe lời hài tử đều cấp chọc mau. Bọn họ tên này tân chủ nhiệm lớp công lực là thật sự thâm hậu. Ai nhà không được ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đại Lâm ca ngươi đi thượng WC không? Ôn Giác Vinh hỏi, đi thôi, Lâm Kiến Lộc đem thư hợp lại. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn cái đầu so Ôn Giác Vinh còn cao thượng một ít. Mấu chốt nhất chính là gầy đến hiện vóc, thoạt nhìn liền càng cao. Hai người cùng nhau hướng trốn đi còn rất thấy được, đặc biệt là Ôn Giác Vinh đi đường tư thế theo bản năng mà uốn éo. Đi theo Lâm Kiến Lộc bên người thoạt nhìn liền càng thêm hỉ cả mà ni. Ôn Giác Vinh tuy rằng thoát ly 17 ban, nhưng như cũ ở lầu 3, nơi này vẫn là hắn phía trước đánh hạ tới kia tấm ảnh Giang Sơn. Cùng phía trước hắn vừa mới bắt đầu dính Diêm Hàn khi giống nhau như đúc. Lúc này là không ít người đều nghĩ thông suốt qua hắn hiểu biết một chút Lâm Kiến Lộc. Bọn họ chân trước vừa ra lớp sau lưng trên hành lang liền biến náo nhiệt rất nhiều. Xếp sau chỉ còn lại có Diêm Hàn cùng Tần Tư Du. Tần Tư Du dứt khoát nói, ta cảm thấy nàng là muốn cô lập hai người các ngươi. Thực hành lãnh bạo lực, vừa rồi liền vẫn luôn tìm chúng ta tán gẫu. Nàng không giống Diêm Hàn như vậy cơ sở bạc nhược. Nàng hiện tại học tập thói quen là đem sở hữu tác nghiệp toàn viết xong về sau lại chuẩn bị bài tiếp theo khoa, cho nên vừa mới chủ nhiệm lớp lại đây hỏi tiếng Anh tác nghiệp viết không viết xong thời điểm nàng. Tự nhiên là nói viết xong, không nghĩ tới còn bởi vậy bị khen ngợi một hồi. Nếu thật là nói như vậy, thông thường tới nói tố chất tâm lý lại cường học sinh đều chịu không nổi đến từ lão sư lãnh bạo lực. Bởi vì đầu tiên ở trường học cái này hoàn cảnh chung hai bên địa vị chính là không bình đẳng. Tiếp theo là làm như vậy, học sinh trong lòng lại không thoải mái cũng chọn không ra lão sư cái gì tật xấu. Cuối cùng nhất thảm chính là tên này học sinh còn có một viên hướng về phía trước tiến thủ tâm. Muốn học tập lại bị lão sư nhằm vào, khó tránh khỏi liền sẽ bị ảnh hưởng đến học tập khi tâm tình. Tần Tư Du không khỏi lo lắng lên, trước kia nàng sơ chung thời điểm liền chính mắt thấy quá loại tình huống này. Một người đồng học bởi vì chống đối lão sư cũng sẽ không làm người không có kịp thời đi xin lỗi. Mà ở mặt sau nhật tử vẫn luôn lọt vào cô lập cùng lãnh bạo lực. Tên kia đồng học thành tích cuối cùng xuống dốc không phanh. Sau lại liền lại không xuất hiện qua, nghe nói là trực tiếp nghỉ học. Nàng không khỏi lo lắng mà nhìn phía Diêm Hàn, lại không biết giờ này khắc này đại ca nghĩ thầm chính là mặc kệ ta mới hảo đâu. Diêm Hàn tốt xấu là hỗn quá xã hội người, cùng giống nhau học sinh góc độ không giống nhau, lão sư trong mắt hắn cũng bất quá là một loại chức nghiệp mà thôi. Thần thánh là thần thánh, cũng đáng đến tôn kính, nhưng kia cũng muốn người kia bản thân đáng giá người kính trọng. Cho nên mặc dù hắn hiện tại là cái học sinh, cũng không cảm thấy chính mình nên sợ lão sư. Diêm Hàn không sao cả mà nhún nhún vai, kêu Tần Tư Du không cần lo lắng. Không trong chốc lát hai cái cùng đi WC nam đồng bào liền đã trở lại. Ôn Giác Vinh rốt cuộc tìm được rồi vui bồi hắn cùng đi WC nam sinh. Diêm Hàn chợt vừa thấy đến cái kia hình ảnh thế nhưng có điểm vui mừng. tuy rằng hắn kỳ thật cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau thượng WC là được. Cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối, đi học Linh khai hỏa về sau chủ nhiệm lớp liền đã trở lại. Nàng như cũ là trước tiên ở trong phòng học mặt dạo qua một vòng nhi. Cuối cùng lại một lần đi đến Diêm Hàn bọn họ này một bàn nhi bên cạnh. Hai người một cái ghé vào trên bàn, cầm bút điên cuồng mà vùi đầu làm bài. Một người lưng và thắt lưng đĩnh đến thẳng tắp, đang dùng đôi mắt nhìn quét trên mặt bàn khóa ngoại thư. Không một người bởi vì nàng dừng lại mà ngẩng đầu. Nói như vậy có lão sư đứng ở bên cạnh, đồng học phát hiện sau đều sẽ ngẩng đầu nhìn xem nàng. Do hỏi một chút có cái gì chỉ thị, nhưng nề hà hiện tại làm bài cùng đọc sách hai người đều quá nghiêm túc. Bọn họ căn bản là không phát hiện chính mình này bàn nhi bên cạnh có người. Chủ nhiệm lớp ở bên cạnh đứng trong chốc lát, thấy không ai lý nàng. Trên mặt biểu tình liền biến thành dùng lạnh nhạt che giấu xấu hổ. Lúc này đây nàng mở miệng, thật không có hỏi tiếng Anh tác nghiệp viết xong sao, mà là thái độ gần như hòa ái dễ gần hỏi Lâm Kiến Lộc. Ngươi đang xem cái gì? Lâm Kiến Lộc không có lập tức trả lời. Nàng liền chính mình duỗi tay đi lật xem Lâm Kiến Lộc kia quyển sách phong bì. Chung quanh một vòng nhi người đều hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Bao gồm Diêm Hàn ở bên trong, hắn ở dư quang thoáng nhìn có người đụng chạm Lâm Kiến Lộc thư thời điểm khó khăn lắm hoàn hồn. Rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái. Lâm Kiến Lộc xem quyển sách này từ sách vở lớn nhỏ đi lên xem liền biết không là sách giáo khoa. Mà chủ nhiệm lớp sẽ tiến đến xem xét, hơn phân nửa là nàng cho rằng Lâm Kiến Lộc là đang xem cái gì khóa ngoại thư. Này phỏng chừng là lại muốn làm khó dễ, ngoặc kép, huyền luận thông tục diễn nghĩa. Chủ nhiệm lớp không phải thực lưu sướng mà đem cái này thư danh đọc ra tới. Theo sau lại nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái, là, Lâm Kiến Lộc nói, đồng thời khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thích người khác tùy tiện chạm vào hắn đồ vật. Bốn phía lại lần nữa tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Vừa mới Diêm Hàn ở bọn họ đi ra ngoài thượng WC thời điểm liền thấy cái này bìa mặt. Hắn miễn cưỡng biết huyền lý luận là vật lý phương diện thư. Giờ này khắc này cũng đem hy vọng ký thác với chỉ dạy tiếng Anh chủ nhiệm lớp cũng không biết quyền. Sách này siêu cương, bằng không dựa theo nàng phong cách hành sự, có lẽ còn sẽ đem loại này thư đánh thành khóa ngoại thư. Không phải nói tốt muốn vắng vẻ hai người bọn họ sao? Như thế nào hiện tại lại tới? Xem đi, không có gì, lão sư chính là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế nhưng đem vẻ mặt ôn hòa quán. Triệt rốt cuộc, nàng không chỉ có không có trách cứ hắn. Ngược lại còn đối Lâm Kiến Lộc lộ ra cái mỉm cười. Liền không có nói cái gì nữa. Xoay người đi rồi, bất quá thật là, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa xem Diêm Hàn liếc mắt một cái. Chủ nhiệm lớp xoay người về sau, xếp sau vài tên đồng học tập thể làm mặt quỷ lên. Hợp lại nàng không phải muốn vắng vẻ hai người các ngươi, mà là muốn cô lập Nhan ca ngươi một cái a. Ôn Giác Vinh kéo cằm. Đột nhiên hướng Diêm Hàn chớp mắt, kỳ thật ngẫm lại cũng là, Lâm Kiến Lộc tuy rằng điệu thấp nhưng như thế nào cũng là cái nhị đại. Trong nhà vừa thấy chính là có tiền có thế, phàm là không có gì chịu ngược khuynh hướng hoặc là đầu óc có bệnh đều sẽ không theo như vậy học. Sinh tích cực đi xuống, nhưng Diêm Hàn liền không giống nhau, ở lão sư cùng đồng học trong lòng nàng đều là cái gia cảnh bình thường. Không có gì chỗ dựa người. Lại là 17 lớp học tới, trên người vốn dĩ liền lưng đeo học sinh dở dấu vết. Ở trường học thanh danh cũng không được tốt lắm, chủ nhiệm lớp tưởng xì hơi cũng chỉ sẽ tìm hắn người như vậy giải. Sự tình nháo đại cũng đại có thể nói là hắn phản nghịch. Không hào quản thúc, rốt cuộc trước đó đều là lãnh bạo lực, không đánh quá không mắng quá, ai cũng chọn không ra nàng tật xấu. Đắc tội chính mình chủ nhiệm lớp là một loại cái gì thể nghiệm? Muốn Diêm Hàn chính mình tới lời nói, kỳ thật còn rất sàng, tuy rằng người ngoài xem hắn tổng nhịn không được cảm thấy hắn đáng thương. Chủ nhiệm lớp cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn, ít nhất thực hiển nhiên nàng không có đi mặt khác nhậm khóa lão sư nơi đó nói hắn nói bậy. Bất quá này có lẽ cũng quy tội nàng ở lão sư đoàn thể người trung gian duyên cũng không phải thực hảo, nhưng trung quy, từ nay về sau lại thượng một ngày học, tân tổ kiến lớp sở hữu nhậm khóa lão sư đều thấy không ngừng một mặt. Những người khác nhưng thật ra chính bình thường thường, cũng không có cố ý vắng vẻ xa cách hắn. Hắn nhấc tay trả lời vấn đề thời điểm cũng sẽ kêu hắn. Hắn đi hỏi chuyện cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp. Cái kia ở 17 ban sẽ dạy hắn toán học lão sư thậm chí còn nhớ rõ hắn. Ở Diêm Hàn lại một lần ở lớp học lần trước đáp một cái tương đối có khó khăn vấn đề về sau. Thậm chí còn mạnh mẽ mà khích lệ hắn. Chỉ có tiếng Anh khóa thượng bầu không khí có điểm quái. Chủ nhiệm lớp sẽ cố ý kêu Diêm Hàn bốn phía đồng học lên đọc bài khóa. Trả lời vấn đề, chính là sẽ không gọi vào Diêm Hàn. Diêm Hàn bản thân nhưng thật ra được thanh tĩnh, cũng không cảm thấy này có cái gì. Chỉ là Ôn Giác Vinh bọn họ đều rất là lo lắng hắn. Tổng cảm thấy chủ nhiệm lớp là đang chờ hắn phạm sai lầm đi một khi phạm sai lầm. Thế tất nghiêm trị cái loại này, không thể không nói. Loại này thủ đoạn đối với giống nhau học sinh tới nói đích xác hữu dụng. Không ai có thể ở biết được chính mình bị chủ nhiệm lớp nhằm vào sau rất thượng hai ngày. Chỉ là cái loại này lo lắng cùng đối tương lai khả năng xuất hiện trạng huống lo âu. Đều đủ để thúc đẩy trận này không có khói thuốc súng chiến tranh hình thành nghiêng về một phía cục. Diện, bất quá Diêm Hàn là thật sự không sao cả. Nếu muốn hắn dùng ba chữ tới hình dung hiện tại loại này tâm tình nói. Chính là, sảng cực kỳ, hắn ở Lộc Trạch Cao Trung ba cái nhiệm vụ, duy trì nữ trang, lấy được 5 hạng toàn năng thành tựu cùng với lấy ưu việt thành tích thi được ích đại. Tựa hồ không giống nhau nhi là có thể bị hiện tại loại tình huống này sợ ảnh hưởng. Diêm Hàn sáng sớm nghĩ đến liền rất thấu triệt, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn cũng chưa cái gì nhưng mất đi, tự nhiên không có gì đáng sợ, lo liệu loại này không sao cả thái độ, thượng tiếng Anh thời điểm hắn ngược lại bởi vì sẽ không bị thường thường mà kêu lên trả lời vấn đề, mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng sung sướng, chỉ là khổ hắn bốn phía người, vì đột hiện ra hắn là bị cô lập, hắn bốn phía người bị kêu lên số lần phổ biến so mặt khác vị trí đồng học nhiều. Khiến cho Ôn Giác Vinh cũng không dám thượng tiếng Anh khóa treo máy nhi. Lâm Kiến Lộc lại lần nữa bị kêu lên đọc tiếng Anh bài khóa thời điểm hắn cả người thịt thịt liền. Theo bản năng mà run rẩy lên, đã không sai biệt lắm có thể đoán được chính mình không phải tiếp theo cái chính là hạ tiếp theo cái. Này rốt cuộc là bá lăng hắn nhan ca vẫn là ở bá lăng hắn a. Ôn Giác Vinh đều cảm thấy chính mình mau điên rồi. Lâm Kiến Lộc tiếng Anh khẩu ngữ thực hảo, là cùng phát sóng trực tiếp hệ thống khóa kiện không sai biệt lắm địa đạo Mỹ thức phát âm đi. Gần nhất hơi chút có điểm văn hóa nội tình Diêm Hàn cảm thấy nghe hắn đọc bài khóa cũng là một loại hưởng thụ, đặc biệt là còn có người phụ trợ, liền càng thêm cảm thấy Lâm Kiến Lộc người này thực nghiêu bức. Hắn đọc xong một đoạn bài khóa về sau quả thực liền đến phiên Ôn Giác Vinh. Ôn Giác Vinh vì ái phát điện luyện tập khẩu ngữ phát âm giống nhau tiêu chuẩn mà địa đạo. Đáng tiếc không lớn chú trọng khẩu ngữ giáo viên tiếng Anh cũng không có bởi vậy mà khen ngợi quá. Hắn, ngược lại là nói hắn tính cách dịu ngoan, đi học nghiêm túc nghe giảng linh tinh, khiến cho Ôn Giác Vinh trong lén lút liền xem thường đều phiên bất động. Lại một tiết tiếng Anh khóa tan học, chính là gian thao thời gian. Diêm Hàn bởi vì yếu lĩnh thao, cũng không cùng Ôn Giác Vinh bọn họ cùng nhau xuống lầu. Mà là sớm mà đi vào lãnh thao trước đài làm chuẩn bị. Lãnh thao nhân viên phân biệt là hai nam hai nữ, đều là hai năm cấp học trưởng học tỷ. Hắn phía trước cái kia học tỷ là bởi vì ngoài ý muốn bị chân thương. Một chốc hồi phục bất quá tới mới có thể tìm tân nhân tới đón thế. Trước mắt mới thôi hắn cùng mặt khác lãnh thao viên ở chung đến độ phi thường hài hòa. Học tỷ các học trưởng cũng đều thực chiếu cố hắn tên này diện mạo khả nhân tiểu học. Muội, tới rồi lãnh thao dưới đài mặt, cùng học tỷ học trưởng chào hỏi. Diêm Hàn liền thừa dịp phía dưới đứng thành hàng này vài phút ở trong lòng yên lặng mà nhìn lại vừa. Mới đi học bối tốt tiếng Anh bài khóa, ôn cũ biết mới là có đạo lý. Giống hắn loại này đối với ngữ pháp sốt đặc cắn mai. Rất nhiều câu thức đều hoàn toàn không hiểu được tay mới học sinh tới nói. Chỉ có thể dựa vào không ngừng học bằng cách nhớ cùng nhìn lại tới duy trì ký ức. Vì thế, Diêm Hàn cơ hồ đi đến chỗ nào đều là như thế này một bộ hoàn toàn không ở trạng huống nội trầm tư. Bộ dáng, hắn là cùng mặt khác lãnh thao viên đều đứng chung một chỗ. Cũng không có có vẻ thực độc, nhưng lại luôn là trong đám người nhất tịnh kia một cái. Hắn hiện tại khuôn mặt thoạt nhìn liền sẽ gọi người cảm thấy cực độ sung sướng. Huống chi lâm vào trầm tư thời điểm đôi mắt sẽ hơi hơi chiều hạ xem. Không có gì biểu tình, lại đều có một loại phong tình, phảng phất cái loại này xuất trần thoát tục thế ngoại cao nhân giống nhau. Đứng ngoài cuộc, không dính bụi trần, cho nên mỗi một lần hắn xuất hiện ở chỗ này, lui tới đồng học đều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ, rất nhiều người chính là vì từ trước mặt hắn trải qua một chút. Gần gũi mà lại thuận lý thành chương mà xem một cái hắn. Mà cố tình đường vòng, lựa chọn từ khoảng cách lãnh thao đài rất gần kia một bên khu dạy học cửa nhỏ ra tới. Lại có mấy nữ hài tử cho nhau vác xuống tay từ trước mặt hắn trải qua. Đi ngang qua thời điểm còn man bình tĩnh, chờ cùng Diêm Hàn, gặp thoáng qua, sau liền nhịn không được vui vẻ mà nghị luận lên. Tiểu tỷ tỷ hôm nay cũng hảo mỹ. Tiểu tỷ tỷ hôm nay biểu tình hảo lãnh khốc. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ bộ dáng thoạt nhìn vẫn luôn đều có điểm u buồn, còn hảo đi. Nàng hẳn là chỉ là đang ngẩn người đi, ngươi là chưa thấy qua nàng cười bộ dáng sao. Ngẫu nhiên cũng vô pháp hoàn toàn tiến vào học tập trạng thái Diêm Hàn. Ngoặc kép, từ từ, ta còn là có thể nghe được uy. Tập hợp thời gian có điểm trường, Diêm Hàn còn đứng ở nơi đó, phát ngốc. Trùng hợp Hách lão sư cũng từ trước mặt hắn trải qua. Ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn, ngươi như thế nào chạy nơi này đứng? Hách lão sư hỏi, gian thao là sở hữu sư sinh đều yêu cầu tham gia hoạt động. Thể dục lão sư cũng không ngoại lệ, nhưng Diêm Hàn hiện tại nơi lãnh thao đài mặt trái vị trí cùng sân vận động phương hướng cũng không. Tiện đường, không biết hắn như thế nào liền vòng đến chính mình trước mặt tới. Đêm qua ở trăm vội bên trong Diêm Hàn vẫn là thượng nặc danh diễn đàn lục soát thiệp. Thật là có hai cái lâu là phun tào hắn, đáng tiếc cũng không có tên kia thụ hại nữ sinh tin tức. Không có dưa cũng liền không có người chú ý, kia hai tầng lâu đều không cao, bị bao phủ ở đông đảo thiệp chung. Diêm Hàn cũng là lộng đã lâu mới lục soát, bất quá phun tào hắn nội dung đích xác đều là cùng quấy dày có quan hệ. Diêm Hàn cũng hướng tiểu ngũ mặt bên hỏi thăm điểm tình huống. Hách lão sư xác thật là đã kết hôn, ái nhân vẫn là bọn họ trường học lão sư, nhưng không giáo năm nhất cho nên hắn cũng không quen biết. Mà học kỳ 1-11 ban thật là có một người thật xinh đẹp sẽ khiêu vũ nữ học sinh chuyển giáo. Nguyên nhân cũng không có vài người biết, nhưng theo tiểu ngũ cấp tình báo tới xem nàng xác thật là người bị hại. Chẳng qua nàng bản thân không nghĩ lộ ra chủ động xoay học. Cũng liền tiện nghi này cầm thú, cho đến ngày này cũng chưa người nào biết chuyện này. Thành thật giảng Diêm Hàn cảm thấy sinh mà làm người, có nhưng vì có nhưng không vì. Hắn nhất khinh bỉ chính là loại này đê tiện vô sỉ tai họa người người. Đặc biệt tai họa vẫn là trẻ vị thành niên, nếu không phải mấy năm nay hắn sửa lại tính tình. Phỏng chừng hiện tại sớm đem đối phương này chừng ý cười doanh doanh mặt đánh bay. Suy xét đến chính mình tích phân, Diêm Hàn vẫn là hướng hắn mỉm cười. Ta là lãnh thao viên nha, nói như vậy ngươi là thật sẽ khiêu vũ, Hách lão sư tươi cười cũng. Thập phần sáng lạn, ta đây nhưng đến ở dưới đài hảo hảo xem Monster, Diêm Hàn. Ngoặc kép, lại nói hai câu lời nói, có lẽ là chúng mục nhìn chừng. Hách lão sư cũng không có ở hắn nơi này nhiều dừng lại. Diêm Hàn trong lòng nhảy quá một câu MMP, cách đó không xa khu dạy học cửa phụ trách kiểm tra thí điểm học sinh ăn mặc tình huống kỷ luật ủy. Viên chú ý tới hắn bên này tình huống. Trong đó một cái nói. Ai, kia không phải chúng ta đại tẩu sao? Nàng như thế nào cùng cái kia hách biến thái nhận thức? Tô Lâm bồi dương mắt nhìn thoáng qua. Lập tức tạc mao, hoa thảo cái này xú không biết xấu hổ tử biến thái. Ai đều dám liêu, xem ta không giết chết hắn. Đại bồi ngươi bình tĩnh. Chúng ta hiện tại còn không có chứng cứ. Những người khác giữ chặt Tô Lâm bồi. Lúc này bối cảnh âm nhạc đình chỉ. Chủ nhiệm giáo dục ở trước đài bắt đầu nói chuyện. Thật là không thích hợp lại nháo ra động tĩnh gì. Vài người đem Tô Lâm bồi xả đến một bên. Cũng không có khiến cho cái gì xôn xao. Chỉ chốc lát sau tập thể dục theo đài khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Diêm Hàn vài người đi tới lãnh thao trên đài. Tuy rằng lãnh thao viên là hai nam hai nữ, cái đầu đều không sai biệt lắm sấp xỉ, nhưng Diêm Hàn so trong đó một cái học trưởng vóc dáng muốn cao một ít. Bốn người ấn lớn nhỏ cái bài hắn trùng hợp đứng ở vị thứ hai. Kẹp ở hai gã học trưởng trung gian, đơn từ cái trên đầu xem hình ảnh thoạt nhìn còn rất hài hòa. Mà bốn người chung, cần phải có hai gã lãnh thao viên là đưa lưng về phía dưới đồng học đứng. Vì có thể làm phía dưới đồng học thấy rõ ràng phương hướng. Diêm Hàn vừa đi liền xung phong nhận việc mà lựa chọn mặt trái. Cho nên lúc này trước mặt hắn cũng không phải chạm đến chỉnh chỉnh tê tê. Ô mênh mông một mảnh học sinh, mà là khu dạy học màu sắc rực rỡ tường. Cùng với trước mặt bị người làm vườn nhóm tỉ mỉ xử lý quá bồn hoa. Trước hai ngày một trận gió ấm thổi qua vườn trường thụ đều nở hoa rồi. Trong bụi cỏ nộn thảo cũng hoàn toàn chui ra tới, xanh mượt một mảnh, không biết khi nào bắt đầu, thời tiết liền trở nên càng ngày càng nhiệt, tuy rằng sớm muộn gì vẫn là có điểm lạnh, nhưng đỉnh đại thái dương đứng ở cao cao lãnh thao trên đài. Diêm Hàn vẫn là đột nhiên cảm thấy có điểm nhiệt, vô luận phía dưới đồng học làm được thế nào, lãnh thao viên tư thế đều cần thiết là tiêu chuẩn, bởi vì xuất lực rất nhiều. Nhảy đến một nửa như thời điểm Diêm Hàn liền có điểm đổ mồ hôi. Hắn hơi chút phân thần quan sát một chút bên cạnh học tỷ các học trưởng. Giống như, đại gia nhảy đều rất hăng hái. Tựa hồ không hắn cảm thấy như vậy nhiệt. Lại quan sát một chút, học trưởng quần dài bên trong xuyên cái gì hắn là không biết. Bất quá học tỷ từ cái này cuối tuần bắt đầu đã đem lót nền quần cởi. Lộ ra hai điều tế bạch chân dài. Wow, ý thức được vấn đề này. Diêm Hàn cả người đều không tốt. Không hề nghi ngờ, lúc này mới tháng tư sơ. Sau này chỉ biết càng ngày càng nhiệt. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều ăn mặc thêm hậu lót nền quần khắp nơi nhảy nhót. Kia nói cách khác, tương lai, hoặc là mấy ngày về sau hắn cũng đến đi theo lộ đùi. Lộ đùi không có gì. Chẳng qua. Cúi đầu nhìn chính mình cặp đầu gối giáo phục váy. Diêm Hàn đột nhiên bắt đầu lo lắng không mặc lót nền quần nói có thể hay không đi quang. Ngẫm lại dài dòng mùa hè, tương lai khả năng xuất hiện đủ loại xấu hổ trường hợp. Diêm Hàn bởi vì nhiệt mà có chút đỏ lên khuôn mặt nháy mắt liền tái rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là ở trên đài, vì bảo đảm động tác không ra sai lầm. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem chuyện này buông, chuyên tâm nhảy thao, có che giấu nhiệm vụ thêm thành. Hiện tại lãnh thao cơ hồ thành rất quan trọng một cái thêm phân hạng. Hắn thể cái này đã mau 30 phân, đức phương diện hệ thống mỗi tuần cũng sẽ cho hắn kết toán một bộ phận. Tiểu thích phân cọ cọ mà hướng lên trên trướng, hắn cũng hết sức quý trọng loại này cơ hội, cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Diêm Hàn bắt đầu chuyên tâm nhảy thao, ở phía trước cao cao lãnh thao trên đài đưa lưng về phía dưới đồng học hắn. Cũng không biết liền ở ngay lúc này 14 ban trong đội ngũ xuất hiện một chút xôn xao. Chủ nhiệm lớp một đường mặt lạnh từ đội ngũ mở đầu đi đến nữ sinh đội đuôi. Lại về phía sau mặt nhìn, cuối cùng xả quá một người đồng học hỏi, Nhan Hàm đâu, à. Tên kia đồng học cùng Diêm Hàn còn không thân, nàng cũng không phải cái loại này thích dạo nặc danh diễn đàn cùng thích ăn dưa học sinh. Bị kêu đã hỏi tới nàng cũng là vẻ mặt ngốc, nàng chỗ nào biết người đi đâu. Chủ nhiệm lớp thoáng một hồi nhớ, vừa mới tan học thời điểm nàng giúp hai gã đồng học giảng đề. Rời đi phòng học thời điểm tương đối trễ, trừ bỏ hỏi chuyện đồng học bên ngoài lớp cũng chỉ dư lại trực nhật sinh. Mà trực nhật sinh biểu vẫn là ngày hôm qua nàng ấn chỗ ngồi bài. Thực rõ ràng hôm nay cái kia Nhan Hàm cũng không trực nhật. Vừa không là trực nhật sinh, lại không có tới cùng nàng xin nghỉ. Hiện tại đột nhiên thao liền vắng họp. Này rõ ràng chính là kiều gian thao. Giống loại này cần thiết muốn tham gia tập thể hoạt động đều dám kiều. Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị chính mình bắt được nàng bím tóc. Nàng nhậm giáo nhiều năm như vậy, giống loại này bị lãnh bạo lực đều không sao cả học sinh. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Này quả thực chính là không biết xấu hổ. Quả nhiên là học sinh dở, cùng giống nhau học sinh tố chất đều không giống nhau. Này cũng càng thêm làm nàng hạ quyết tâm muốn đem cái này Nhan Hàm đuổi ra 14 ban. Niên cấp chủ nhiệm chỉ là công đạo nàng không cần khó xử Lâm Kiến Lộc. Nhưng không có nói qua không thể động nàng. Lần này bị nàng bắt được, phỏng chừng liên toán học giáo cũng không có cách nào che chở nàng. Người thường thường sẽ tương đối có khuynh hướng tin tưởng chính mình muốn đi tin tưởng sự tình. Chủ nhiệm lớp lúc này liền đứng ở nữ sinh đội đuôi. Trên danh nghĩa là nhìn chằm chằm học sinh làm thao, kỳ thật là vì chờ đợi cái kia Nhan Hàm nửa đường trở về. Để đem nàng đương trường bắt được, nhưng mà thực bất hạnh, mãi cho đến gian thao kết thúc nàng cũng không phát hiện Nhan Hàm trở lại đội ngũ chung tới. Cũng chính là nàng trực tiếp kiều toàn bộ gian thao. Thực hảo, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 19.436.721. Một con đáng yêu thiện, Chu Trạch Giai lão bà, Thỏ Thành Hoa Thái, Quan Ải, Oai, Không, Ô Nô, Thỏ Con Ngoan Ngoãn, Ba, Chỗ Trống, Trà Mễ Thụ Địa Lôi. Cảm tạ Nguyễn Mềm Nhĩ X Ba, Miu Kẻ Ai Hỏa Tiễn, Dán Một Chút Cơ Hữu Siêu Đáng Yêu Manh Manh Động Vật Văn Tương Đương Đã Nhập Vê Lạp. Thích loại này hình tiểu thiên sứ có thể đi nhìn xem tương đương mỗi lần mất trí nhớ đều quên lão công là. Ai, bai, nói cùng sơn quỷ nghe văn án, nhiễm mộc là chỉ hoạn có ngủ mỹ nhân chứng tiểu cá heo biển. Cũng là hải quái nhất tộc độc đinh miêu, mỗi liên tục ngủ 13 thiên liền sẽ mất trí nhớ một lần. Từ tiểu cá heo biển gả cho một tay che trời thẩm thị gia chủ. Thanh thẩm khí khái sủng ở trên đầu quả tim bạch nguyệt quang. Tiểu cá heo biển nhiễm mộc bên người người liền bắt đầu trăm phương nghìn kế ý đồ giết chết hắn. Mà những người này, tất cả đều tự xưng, xuyên thư giả. Cảnh tượng một, nhiều năm bạn tốt, chỉ cần chết đuối ngươi. Thẩm thúc thúc trong lòng cũng chỉ có ta một người. Mất trí nhớ tiểu cá heo biển ôm đầu gỗ vịt, nhỏ giọng nói, chính là... Thẩm khí khái là ta ba ba vịt, đột nhiên đương cha thẩm khí khái. Tức phụ nhi, cảnh tượng 2, nữ minh tinh nổi tiếng. Dựa theo nguyên cốt truyện, nam chủ thẩm khí khái thực mau liền sẽ cùng ta tới một đoạn bao dưỡng ra chân ái tình yêu. Mất trí nhớ nhiễm mộc nhăn lại mi, nghiêm túc mà nói, thẩm khí khái phá sản. Không có tiền dưỡng ngươi, tiền quyền nắm thẩm khí khái. Ngoặc kép. Dưỡng dưỡng nói ta phá sản, chính là phá sản, cảnh tượng 3, tiện nghi đệ đệ, ca ca, ở trong sách, ca phu nhất định phải đối ta cường thủ hào đoạt, nhiễm mộc, nghe không hiểu, thẩm khí khái không cử, các ngươi sẽ không hạnh phúc, bị bắt không cử thẩm khí khái, ngoặc kép, dưỡng dưỡng nói ta không cử chính là không cử, một tỉnh ngủ liền mất trí nhớ tiểu cá heo biển ích, hằng ngày bị thất tình, bị đương cha. Bị phá sản như cũ kiên cường thẩm đại lão. Hết chương.